Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 chơi bút tiên, tới, ghế dựa tới, phía trước đi dọn ghế dựa hai vị tuổi trẻ chuyển đến một chương ghế bành. Phóng tới Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, sai ra, ngài mời ngồi, Lam lão bọn họ cũng ra tiếng mời. Sai ra, ngài ngồi, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Hiện tại toàn trường có hơn phân nửa người đều nhìn chằm chằm hắn. Nếu là lại ngồi xuống đi, chỉ sợ sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Ta, ách, không đợi hắn đem nói xuất khẩu. Sau lưng phần eo đã bị Lăng Chăn dùng sức ninh một chút. Tựa hồ muốn hắn bãi bãi quỷ sai cái giá, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Lam lão bọn họ nghe được hắn ra tiếng. Chạy nhanh nhắc tới tinh thần nghiêm túc nghe, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến bọn họ vẻ mặt nơm nớp lo sợ bộ. Dáng, khóe mắt trừ trừ, rốt cuộc minh bạch Lăng Chăn theo như lời dọa dọa bọn họ cũng không phải dùng quỷ thân phận hù dọa. Bọn họ, mà là dùng quỷ sai thân phận uy nhiếp đối phương, nghe lão thấy Lăng Dĩ Nhiên chậm chạp không ra. Tiếng, thật cẩn thận mà kêu một tiếng, kém ra. Lăng Dĩ Nhiên dùng Lăng gia cùng Lam lão bọn họ có thể nghe được truyền âm nói. Bản quan lúc này đây là vì quỷ nguyệt mà đến. Quỷ nguyệt quỷ môn mở rộng ra. Sẽ thả ra vô số quỷ quái. Vì làm âm dương nhị giới người quỷ đều tường an không có việc gì. Hy vọng các ngươi có thể cùng chúng ta quỷ sai cùng nhau liên thủ bảo hộ dương gian bình an, Lam. Lão tam người nghe được truyền âm đặc biệt kích động. Chạy nhanh nói. Chúng ta đang có ý này. Tổ chức yến hội cũng là vì tụ tập mặt khác môn phái người cùng nhau thương lượng việc này, Lăng Dĩ Nhiên ở hắn quải trượng thượng rót vào chính mình âm khí. Đến lúc đó nếu là gặp được giải quyết không được sự tình. Có thể tùy thời triệu hoán bản quan. Hiện tại bản quan không nghĩ quá dẫn nhân chú mục. Các ngươi liền không cần chiêu huyết bản quan, là, Lam lão bọn họ có thể kết bạn đến càng cao cấp quỷ sai. Tức khắc mừng rỡ như điên, Lăng Dĩ Nhiên xoay người đi hướng đồ ngọt bàn. Đối đi theo phía sau Lăng Chăn đè nặng thanh âm hỏi. Ngươi có phải hay không nên hướng ta giải thích một chút ngươi ninh ta phần lưng nguyên nhân? Lăng Chăn hắc hắc cười gượng, ta chính là xem bọn họ không vừa mắt. Làm tiểu tổ mượn quỷ sai thân phận áp một áp bọn họ, ngươi theo chân bọn họ bất hòa. Lăng Chăn hừ nói, không chỉ là ta, toàn bộ Lăng gia theo chân bọn họ đều bất hòa, sao lại thế này? Ta nghe Gia Gia nói năm đó Lam lão bọn họ ở sáng lập quốc gia đặc thù quản lý bộ môn thời điểm. Cũng từng có mời quá chúng ta Lăng gia gia nhập bọn họ. Chúng ta Lăng gia không nghĩ cùng quan trường nhắc lên quá nhiều quan hệ liền cự tuyệt bọn họ mời. Bọn họ liền cho rằng chúng ta Lăng gia thanh cao, sau lại sáng lập quốc gia đặc thù quản lý bộ môn sau. Nương chức vụ chi liền lão cho chúng ta Lăng gia ngáng chân. Thời gian lâu rồi, sống núi liền kết hạ, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Lăng Chăn nhìn về phía hội trường, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Tiểu tổ, ta nhìn đến hình trung giáo, Lăng Dĩ Nhiên xoay người nhìn đến hình Hàn cùng La Dương Việt hai. Người các cầm hai ly rượu vang đỏ đi đến bọn họ trước mặt. Sau đó đem rượu vang đỏ đưa cho bọn họ cảm ơn, Lăng Dĩ Nhiên không dám lại ăn bậy dương gian đồ ăn. Phóng tới mũi hạ nghe nghe, đem mùi rượu hút đi, hình Hàn nói. Không biết các ngươi cũng tới tham gia yến hội. Bằng không ta có thể lái xe đến trên đỉnh núi tái các ngươi lại đây. Đúng rồi, ngươi di động đánh không thông. Có phải hay không di động xảy ra vấn đề? Ngươi chừng nào thì đánh? Buổi sáng 9 giờ, tưởng cùng ngươi ước cái gặp mặt thời gian, buổi sáng 9 giờ. Lăng Dĩ Nhiên còn tại địa phủ. Hình Hàn có thể đánh tới địa phủ mới là lạ. Hắn nói dối nói, lúc ấy ta ở Tiên Khách Sơn. Có thể là trên núi tín hiệu không hảo ngươi mới đánh không thông, phốc. Lăng Chăn bật cười, hắn cảm thấy Lăng Dĩ Nhiên càng ngày càng sẽ nói dối. Hơn nữa lý do một cái so một cái hảo, Lăng Dĩ Nhiên âm thầm trừng mắt Lăng Chăn, La Dương Việt nhìn. Về phía Lăng Chăn, ngươi cười cái gì? Không có gì, Lăng Chăn chạy nhanh đổi đề tài. Hình trung giáo, ta cùng ngươi nói. nhà ta tiểu tổ là nghe nói ngươi tới tham gia yến hội mới có thể cùng chúng ta cùng đi đến, khụ. Khụ, Lăng Dĩ Nhiên bị mùi rượu sặc nói. Tiểu Chăn, ngươi đừng nói bậy, La Dương Việt trêu chọc Lăng Dĩ Nhiên. Nếu hắn là nói bậy nói, đó có phải hay không tỏ vẻ ngươi không có coi trọng chúng ta A Hàn? Lăng Dĩ Nhiên sợ Hình Hàn sẽ hiểu lầm chính mình ghét bỏ hắn. Vội nói, đương nhiên không phải, Lăng Chăn theo hắn lên tiếng. Vậy ngươi chính là coi trọng. Lăng Dĩ Nhiên thật muốn lấy ra câu hồn liêm đem Lăng Chăn hồn phách câu đến 18 tầng địa. Ngục La Dương Việt cùng Lăng Chăn thấy Lăng Dĩ Nhiên bị bọn họ trêu đùa đến không biết như thế nào. Đáp lời bộ dáng, không khỏi phì cười cười, Lăng Dĩ Nhiên thẹn thùng mà nhìn về phía Hình Hàn cũng đang xem. Hắn, mà đối phương biểu tình thế nhưng như hắn mấy ngày hôm trước trong mộng tình cảnh giống nhau xinh. Đẹp tinh mắt lộ ra ra một tia ngượng ngùng, hắn nhấp khẩu rượu, ngăn trở khóe miệng ý cười, thầm nghĩ. Người này cũng quá dễ dàng thẹn thùng, La Dương Việt giơ lên chén rượu. Hảo, không nói giỡn, chúng ta là một ly, bốn người chạm chạm cái ly. Trừ bỏ Lăng Dĩ Nhiên ngoại, những người khác đều một ngụm uống sạch non nửa ly rượu vang đỏ, Lăng Dĩ Nhiên nhìn rượu vang đỏ có. Chút do dự, lo lắng uống rượu lúc sau lại giống tuần trước giống nhau sẽ bụng không thoải mái. Làm cho buổi tối đều không thể hảo hảo làm nhiệm vụ, La Dương Việt thấy Lăng Dĩ Nhiên không uống. Hỏi, không thích uống rượu vang đỏ sao? Lăng Dĩ Nhiên nói dối nói. Ta hôm nay thân thể không thoải mái. Không thể uống rượu, Hình Hàn nhíu mày. Quan tâm hỏi, ngươi lại nào không thoải mái? Đối phương thân thể tật xấu thật sự quá nhiều. Hắn thật lo lắng cùng Lăng Dĩ Nhiên kết hôn không đến 3 tháng. Liền phải cấp đối phương đưa ma, Lăng Dĩ Nhiên nghe được lại tự. Khóe miệng trừ trừ, hắn ở Hình Hàn trong lòng phòng trường không ngừng là chỉ nhược kê. Vẫn là một cái bệnh mỹ nam, chính là dạ dày không tốt lắm. Đã uống thuốc đi, ta sợ tiệc rượu hóa dược, cho nên không dám uống, kia quá đáng tiếc. Hôm nay rượu vang đỏ đặc biệt hảo uống, nhưng ngươi không có phúc khí nếm đến. Nếu ngươi không uống, liền không cần lãng phí. Cho ta uống đi, La Dương Việt một bên một ngụm uống xong chính mình rượu. Đem ly rượu phóng tới một bên trên bàn. Một bên lấy quá Lăng Dĩ Nhiên trong tay chén rượu phóng tới bên miệng ai. Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn muốn ngăn cản đã không kịp. La Dương Việt thập phần tốc độ mà uống tiến một ngụm rượu. Liền ở nuốt vào nháy mắt, đột nhiên phụt một tiếng. Trong miệng rượu vang đỏ toàn phun tới, phun đến Hình Hàn đầy người đều là, Hình Hàn hắc mặt phi phi phi. La Dương Việt sắc mặt đặc biệt khó coi, vội vàng cầm lấy một ly nước trái cây xúc miệng, đối chạy tới người hầu cả giận nói, các ngươi này một ly rượu vang đỏ sao lại thế này? Như thế nào là tao? Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Lăng Chăn liều mạng chịu đựng. Không cho chính mình cười ra tiếng, bị quỷ hút đi hương vị thủy trạng đồ ăn. Người ăn không chỉ có ăn không ra nguyên lai hương vị, còn sẽ ăn ra nước tiểu tao hương vị. Nếu là mặt khác đồ ăn liền sẽ giống cắn sáp giống nhau ăn ra phân vị. Nếu vận khí tốt ăn nhiều nhất chính là kéo tiêu chảy. Nếu là vận khí không hảo liền có khả năng sẽ đưa tới quỷ tao. Người hầu lấy lại đây nghe nghe. Tuy rằng không có ngửi được tao vị, nhưng cũng không có ngửi được mùi rượu. Hắn thập phần kỳ quái. Tiên sinh, ta cũng không có ngửi được tao vị, La Dương Việt cả giận nói. Chính ngươi uống một ngụm thử xem, người hầu mặt lộ vẻ do dự mà nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Tiếp theo lập tức phun ra. Quả nhiên là tao, tiên sinh thật là xin lỗi. Chúng ta sẽ vì chúng ta sai lầm làm ra tương ứng bồi thường, La Dương Việt hừ lạnh, đứng ở nơi xa. Vẫn luôn chú ý bên này hướng đi Lam lão nhân chờ. Thấy Lăng Dĩ Nhiên kia một bên nháo đến không thoải mái. Chạy nhanh đưa tới tiểu bối Lam Đống đi xem, Lam Đống đi đến La Dương Việt trước mặt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Người hầu đem rượu vang đỏ sự tình nói một lần, Lam Đống xem mắt tràn ngập âm khí rượu vang đỏ. Đầu tiên là đem người hầu huấn một đốn, lại đối La Dương Việt bọn họ nói, các vị thật là xin lỗi, là chúng ta chiêu huyết không chu toàn, ta đây liền mang các ngươi đến trên lầu rửa mặt, thuận tiện đổi bộ quần áo tốt không? Hình Hàn cùng La Dương Việt đối xem một cái, gật gật đầu, rốt cuộc việc này không liên quan Lam gia người sự, cho nên cái này mặt mũi vẫn là phải cho, Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn cũng đi theo cùng nhau lên. Lầu, Lam Đống đem bọn họ đưa tới 99 lâu VIP đặc cao cấp phòng ngoài cửa. Mở ra cửa phòng sau, bên trong một mảnh đen như mực, sau đó nghe được bên trong có nhân sinh cả giận, là ai a? Là ai mở ra cửa phòng, còn không mau đóng lại, Lam Đống nghe ra là chính mình đệ đệ Lam Hiệu thanh âm. Ấn xuống chốt mở, nháy mắt, trong phòng sáng lên, một đám tuổi trẻ nam nữ ngồi ở trước bàn nhìn ngoài cửa bọn họ, Lam Hiệu thấy là chính mình đại ca. Chạy nhanh thu hồi tức giận, đứng lên, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lam Đống nhíu mày hỏi, các ngươi đang làm gì? Lam Hiệu sợ ai mắng. Nhỏ giọng nói, chúng ta đang ở chơi bút tiên, cái gọi là bút tiên kỳ thật là một loại chiêu hồn trò chơi. Nhưng thông qua bút tới cùng quỷ giao lưu, hoặc là dò hỏi chính mình muốn biết đến sự tình, chính là chiêu hồn giả sẽ tổn hại âm đức, sau khi chết cũng có khả năng sẽ chịu khổ, Lam Đống nghiêm khắc mà giận chừng mắt chính mình đệ. Đệ, Lam Hiệu sợ hãi mà rụt rụt bả vai, có người ngoài ở. Lam Đống không hảo huấn người, quay đầu đối Hình Hàn bọn họ nói, Hình tiên sinh, ngượng ngùng, trong phòng có những người khác ở, ta lại khắc khai một phòng cho các ngươi thay quần áo đi, Lam Hiệu nói. Ca, chúng ta chỉ ở đại sảnh chơi, các ngươi có thể đến trong phòng thay quần áo, La Dương Việt xem mắt trong phòng người. Đối Hình Hàn nói, người đường đệ Hình Trinh cũng ở trong phòng, Hình Trinh cũng nhìn đến bọn họ. Cao hứng mà đối Hình Hàn bọn họ phất phất tay. Đại ca, các ngươi như thế nào cũng lên đây. Muốn hay không lại đây cùng chúng ta cùng nhau chơi bút tiên. Hình Hàn nói, chúng ta chỉ là đi lên thay quần áo, La Dương Việt đối Lam Đống nói. Lam tiên sinh, không cần phiền toái ngươi lại khai một gian phòng. Chúng ta ở bên trong phòng đổi thân quần áo liền rời đi, Lam Đống nghĩ bên trong phòng cũng rộng mở. Liền mang La Dương Việt cùng Hình Hàn vào phòng, Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn ở bên ngoài chờ. Lam Đống rời đi sau. Đại sảnh những người trẻ tuổi kia thúc giục nói. Lam Hiệu, có thể bắt đầu rồi sao? Lam Hiệu không nghĩ ở bằng hữu trước mặt mất mặt. Căng ra đầu nói, có thể bắt đầu rồi. Đợi lát nữa các ngươi chiếu ta vừa rồi giáo các ngươi khẩu quyết tới niệm hảo, ngồi ở trên sofa. Lăng Chăn ở Lăng Dĩ Nhiên bên tai nhỏ giọng nói, Lam Hiệu người này thật là nghé con mới sinh không sợ có. Chơi bút tiên đưa tới quỷ đều là oán quỷ hoặc là lệ quỷ. Cũng không sợ đưa tới tai họa bất ngờ, hắn hẳn là có bản lĩnh giải quyết vấn đề mới dám chơi bút. Tiên, Lăng Dĩ Nhiên đối chơi bút tiên rất có hứng thú. Hắn trước kia chỉ ở trong TV nhìn đến quá, lại không có ở trong hiện thực gặp qua. Không biết bọn họ sẽ đưa tới cái quỷ gì. Lăng Chăn vui sướng khi người gặp họa nói. Ta chờ mong bọn họ đưa tới quỷ đế cấp bậc ác quỷ, giống nhau không phải bình thường tử vong quỷ hồn. Đều sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, cũng sẽ bị xưng là phù du linh. Phù du linh lại chia làm oán quỷ, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ binh, quỷ tướng, quỷ soái, quỷ vương, quỷ đế cấp bậc tối cao. Pháp lực không thua kém Diêm La Vương, thậm chí sẽ so Diêm La Vương cao, nếu là thật chiêu đến quỷ đế, ở trong phòng người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cảm thấy quỷ đế cấp bậc ác quỷ sẽ có hứng thú tới gặp này đàn mao đầu tiểu tử. Lăng Dĩ Nhiên thấy Lam Hiệu bọn họ bắt đầu rồi, hư một tiếng, bắt đầu rồi, đừng nói chuyện, đại gia ấn Lam Hiệu giáo phương pháp nắm lấy bút. Lại mở miệng thì thầm, bút tiên, ta là ngươi kiếp này, nếu muốn cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy họa vòng, vốn dĩ ban ngày không dễ dàng chiêu đến quỷ. Chính là có Lam Hiệu cái này có đạo hạnh người ở. Chiêu quỷ liền trở nên phi thường dễ dàng, những người trẻ tuổi kia nhìn đến bút động. Kích động kêu lên, động, Độc Lam hiệu trầm hạ thanh. Đừng nói chuyện, đại gia chạy nhanh cấm thanh. Khẩn trương nhìn chằm chằm bút, đột nhiên. Trong đại sảnh độ ấm giảm xuống. Trở nên có chút âm lãnh, Hình Trinh nhanh nhạy nhận thấy được phòng không khí có chút không giống nhau. Hắn nhỏ giọng hỏi, có phải hay không bút tiên tới? Lam hiệu vọng mắt xuất hiện ở bút thượng hồng y lệ quỷ. Nuốt nuốt nước miếng, hắn không dám quấy nhiễu đến đối phương. Khẽ ừ một tiếng, lệ quỷ diện mạo dữ tợn khủng bố. Thả pháp lực so với hắn còn cao. Nếu là lệ quỷ phản phệ, không biết hắn có thể hay không chế được đối phương ở trong đại sảnh. Trừ bỏ Lam hiệu ở ngoài. Còn có Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn có thể nhìn đến lệ quỷ, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Không tồi a, chiêu tới rồi lệ quỷ, bút thượng lệ quỷ nghe được Lăng Dĩ Nhiên nói chuyện thanh. Chậm rãi quay đầu, chuẩn bị dọa một cái đối đầu. Há biết, không dọa đến đối phương, lại đem chính mình cấp dọa tới rồi, quỷ sai, lệ quỷ đương trường sắc mặt đại biến. Vì rằng trước kia không có gặp qua Lăng Dĩ Nhiên. Nhưng là có thể cảm giác được Lăng Dĩ Nhiên trên người quỷ sai hơi thở. Giây tiếp theo, bá mà một chút, biến mất ở trong phòng. Phòng độ ấm lập tức ấm lại, Lam hiệu há hốc mồm. Chạy, chạy, không phải nói thỉnh thần dễ dàng. Đưa thần khó sao, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chiêu đến quỷ hồn sau. Quỷ hồn chính mình rời khỏi, Lăng Chăn ha ha cười. Tiểu tổ, lệ quỷ bị ngươi dọa chạy, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, cái kia lệ quỷ cũng quá nhát gan, Hình Trinh thấy trong tay bút thật lâu không có phản ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía ngốc rớt Lam Hiệu. Lam Hiệu, chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm? Lam Hiệu lấy lại tinh thần. Xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Vừa rồi bút tiên giống như không quá thích chúng ta, cho nên đã đi rồi. Chúng ta lại chiêu một cái khác thử xem, đoán. Kế tiếp chiêu tới rồi cái quỷ gì? DFY, hết chương.